Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, gương mặt của chị cô như một chiếc bình sứ bị va đập, từng vết nứt dần hiện ra, rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh lại rơi xuống, tan biến trong không khí lạnh lẽo của nghĩa trang. Bánh quy nhỏ giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, một giấc mơ kỳ lạ lại diễn ra ngay trước mộ của chị gái. Chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên, có lẽ chị đang cố gắng nhắn nhủ điều gì đó với cô. Sau khi trở về nhà, bánh quy nhỏ liền kể lại chuyện giấc mơ kỳ quái ấy cho bố mẹ nghe. Ban đầu, cô nghĩ họ sẽ cảm thấy an ủi, ít nhiều là xúc động khi biết con gái vẫn mơ thấy người đã khuất. Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán, ánh mắt của bố mẹ cô lại đầy hoảng loạn. Họ liếc nhìn nhau, rồi mẹ cô vội nói. Chị con mất đã lâu rồi, còn có gì để nói nữa? Mẹ nghĩ chỉ là giấc mơ thôi, con đừng để trong lòng. Thái độ trốn tránh và sợ hãi ấy khiến bánh quy nhỏ vô cùng bối rối. Vài ngày sau, cô quay lại nghĩa trang để thắp hương cho chị gái lần nữa. Nhưng lần này cô bất ngờ phát hiện có ai đó đã đổ máu chó đen lên mộ của chị. Dù không hiểu biết sâu về những thứ tâm linh, cô cũng biết máu chó đen thường được dùng để trừ tà, đuổi vong. Máu chó, ai lại làm chuyện này với mộ của chị ấy? Không lẽ là bố mẹ? Càng nghĩ, bánh quy nhỏ càng thấy rùng mình. Trong những năm cô sống xa nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô tìm đến Kỳ Hòa. Sau một hồi tính toán, đối phương thở dài nói. Bố mẹ em từng có dính líu đến mạng người. Nghe vậy, bánh quy nhỏ sững sờ. Ý chị là gì? Chị gái em là bị họ hại chết sao? Kỳ Hòa nhẹ gật đầu. Chị gái em từng mắc một căn bệnh nặng, nhưng nguyên nhân khiến cô ấy chết không phải vì bệnh. Chị ấy có bệnh, trong đầu bánh quy nhỏ lập tức hiện lên cảnh trong giấc mơ. Khuôn mặt chị gái với những đốm đỏ lớn lốm đốm, là triệu chứng của bệnh gì? Là sinh viên y khoa, cô biết khá nhiều về y học, nhưng chưa từng gặp chị gái trực tiếp, cũng không rõ cụ thể triệu chứng, làm sao biết được. Bánh quy nhỏ nhíu mày, đưa tay chống cằm, cảm thấy rối rắm trong lòng. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua làm cửa sổ khẽ rung. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ vọng lại từ ngoài sân. Tiếng cười con gái, cô chợt rùng mình, rõ ràng bố mẹ đều đã ra ngoài, trong nhà giờ chỉ còn một mình cô. Bánh quy nhỏ quay đầu nhìn ra sân qua khe cửa hé mở. Chiếc ghế xích đu đặt giữa sân đang đung đưa qua lại, dù không có ai ngồi. Cô nuốt khan một ngụm nước bọt, sống lưng lạnh toát. Lấy hết dũng khí, cô bước ra sân, chiếc xích đu vẫn kêu cọt kẹt, đung đưa như có người vô hình đang ngồi trên đó. Cô đưa tay ra, ngừng chuyển động của chiếc ghế, nhưng ngay khi vừa quay người, một bóng người xuất hiện ngay phía sau khiến cô suýt nữa hét toáng lên. Đến khi nhìn rõ, cô mới thở phào. Trời ơi, em làm chị hết hồn, là Thúy Thúy, con gái chú ba nhà bên, hiện đang học lớp 8 tại trường cấp 2 trong làng. Ngôi làng miền núi nhỏ bé và nghèo khó này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cả về vật chất lẫn tư tưởng. Người dân nơi đây coi việc học hành là vô ích, họ thà để con cái đi làm sớm còn hơn phí thời gian mồi ghế nhà trường. Gia đình chú ba đã được xem là có nhận thức tốt nhất trong làng vì vẫn cho con gái đi học. Thúy Thúy nhìn bánh quy nhỏ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chị ơi, em nghe bố nói chị về rồi nên qua thăm chị. Thành phố lớn có vui không ạ? Học đại học có hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh quy nhỏ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Rất tốt, chị học được nhiều thứ mà ở đây không thể nào biết được. Em cũng nên cố gắng học hành, biết đâu sẽ trở thành người thứ hai của làng thi đỗ đại học. Thúy Thúy chép miệng, nhưng mà khó lắm chị ơi. Cả làng chỉ có mỗi chị là từng học đại học. Em học văn mãi không thuộc, công thức toán thì như tiếng ngoài hành tinh. Nhiều lúc em cũng tự hỏi. Học để làm gì? Bánh quy nhỏ nhìn cô bé một lúc, rồi nói chậm rãi. Chị cũng từng không biết học để làm gì, nhưng bây giờ chị hiểu rồi. Nếu không học, có những điều suốt đời này chị sẽ chẳng bao giờ biết được. Có lẽ, bao gồm cả sự thật về cái chết của chị gái mình. Ánh mắt cô vụt trầm xuống, câu chuyện còn chưa đi đến hồi kết. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm, rằng cô bé hàng xóm này rất có thể là người biết rõ chuyện gì đã xảy ra năm xưa. Nghĩ đến đây, bánh quy nhỏ bỗng cất giọng có phần lạnh nhạt. Thúy Thúy, em còn nhớ nhà chị từng có một người chị gái không? Cô bé lập tức gật đầu. Nhớ chứ, hồi em còn nhỏ, chị ấy hay cho em kẹo nữa mà. Nghe vậy, Bánh Quy nhỏ nhẹ nhàng thở phào. Vậy là ký ức ấy vẫn còn được giữ lại. Cô tiếp tục hỏi, ánh mắt ánh lên hy vọng. Thế em có biết chị gái đó đã mất như thế nào không? Cô vốn mong có thể tìm được chút manh mối từ Thúy Thúy. Không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến bất ngờ. Chết vì bệnh thôi à? Đúng lúc ấy, từ phía điện thoại di động mà Bánh Quy nhỏ đang cầm, giọng của Kỳ Hòa vang lên, lạnh lùng mà sắc bén. Em có tận mắt nhìn thấy chị ấy chết vì bệnh không? Thúy Thúy hơi ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có, nhưng cô bé vẫn cố giải thích thêm. Nhưng lúc đó chị ấy thực sự bị bệnh rất nặng, ai cũng nhìn ra được mà. Trên mặt chị ấy xuất hiện rất nhiều đốm đỏ, sau đó thì cả tay và chân cũng có nữa. Nhìn đáng sợ lắm, mẹ em còn nói đó là bệnh truyền nhiễm, dặn em đừng lại gần chị ấy. Nghe đến đây, Bánh Quy nhỏ hỏi tiếp, giọng chậm rãi. Vậy em còn nhớ rõ chị ấy có triệu chứng gì không? Thúy Thúy ngẫm nghĩ một hồi rồi kể tiếp. Chị ấy ở suốt trong phòng, không ra ngoài. Da mặt lúc nào cũng trắng bệch, cứ như người không còn sức sống. Có lần mẹ bảo em mang ít mận sang nhà chị, em vô tình mở cửa phòng. Ánh sáng bên ngoài rọi vào, chị ấy lập tức la lên đau đớn. Em thấy chị như bị lửa đốt, người co rúm lại, nhìn phát hoảng. Thúy Thúy bỗng hạ giọng, đôi mắt lóe lên một tia kỳ quái. Cô bé ghé sát tai Bánh Quy nhỏ thì thầm. Chị này, Bánh Quy nhỏ giật mình, theo phản xạ liền hỏi. Gì vậy, chị có từng nghe về truyền thuyết ma cà rồng chưa? Cô bé chớp chớp mắt đầy vẻ hứng thú. Chị ấy, rất giống ma cà rồng mà. Luôn trốn trong phòng tối, không thể ra nắng. Biết đâu còn ăn cả máu người nữa đây. Ánh mắt của Thúy Thúy ánh lên vẻ phấn khích, như thể đang kể một chuyện rùng rợn đầy thú vị. Nhưng đối với Bánh Quy nhỏ, người được nhắc đến lại là chị gái ruột của mình. Nghe đến đó, cô không khỏi chau mày, giọng trùng xuống. Đừng nói linh tinh, ma cà rồng chỉ có trong chuyện thôi, làm gì có thật. Tuy vậy, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác nặng nề. Càng nghe, cô càng thấy những triệu chứng mà Thúy Thúy miêu tả sao mà giống. Căn bệnh đó đến thế, lupus ban đỏ, cô là sinh viên y, cô biết rõ căn bệnh này có những biểu hiện rất đặc trưng, những vết đỏ hình cánh bướm xuất hiện hai bên má, làn da nhạy cảm với ánh nắng, dễ bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp nặng còn ảnh hưởng đến nội tạng, hệ miễn dịch, có thể dẫn đến tử vong. Nếu chỉ đơn thuần là lupus, thì đúng là căn bệnh đó có thể cướp đi mạng sống. Nhưng, Kỳ Hòa đã nói, chị em không chết vì bệnh. Vậy thì, giọng Kỳ Hòa từ điện thoại lại vang lên, lạnh lẽo đến rợn người. Là vì họ không có tri thức. Em cũng thấy rồi đó, ngay cả một đứa trẻ như Thúy Thúy cũng đã mô tả chị em như thế nào. Nói chị là ma cà rồng, là quái vật. Em nghĩ xem, một đứa trẻ làm sao nghĩ ra được những điều đó. Tất cả đều là do người lớn dạy cho. Bánh Quy nhỏ cắn môi, nước mắt bất giác trào ra. Cô khẽ thì thầm, em hiểu rồi. Ngôi làng của họ vốn nghèo nàn, lạc hậu. Trước đây từng có chuyện một người trong làng đổ bệnh sau đám tang, liền bị cho là bị thần linh trừng phạt vì ăn mặc thiếu nghiêm túc khi tiễn đưa người chết. Người ta không nhìn bằng con mắt lý trí, chỉ nhìn bằng sự mê tín. Còn với Tử Lệ, gương mặt chị đầy vết đỏ, không thể tiếp xúc ánh sáng, trông đáng sợ. Đối với dân làng, chị không phải người bệnh, họ chỉ nghĩ chị là thứ bị nguyền rủa, là điểm xui, là tai họa giáng xuống vì xúc phạm thần linh. Và thế là, họ đã loại bỏ tai họa đó. Bánh Quy nhỏ run rẩy, lẩm bẩm. Vậy là họ, cùng bố mẹ em, đã giết chị ấy, chị đi rồi. Cô bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Đau đớn hơn cả là khi hiểu rằng cái chết của chị gái không phải vì ma quỷ nào cả, mà chỉ vì sự thiếu hiểu biết đến ngu muội của con người. Kỳ Hòa lúc này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường như đang xuyên qua ống kính mà nhìn thẳng vào ngôi nhà cũ. Cô bất ngờ hỏi, trong sân nhà em có cái giếng đúng không? Bánh Quy nhỏ hơi sững người. Vâng, đúng là có một cái giếng. Hồi nhỏ em vẫn dùng nó, nhưng giờ khô cạn rồi. Bố mẹ lấy một tấm đá to đậy lại, bỏ hoang lâu rồi. Giọng Kỳ Hòa vang lên đều đều, nhưng lạnh lẽo. Giờ em thử mở tấm đá đó ra xem. Cách chương,